sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phán Hiểu vừa mới dùng kê đổi lấy một ít ngô với trung nương tử nhà bên cạnh. Đang dùng ngô xay thức ăn cho gà con. Trung nương tử rất nhiệt tình. Bà ấy dạy Lam Phán Hiểu ngày đầu tiên không nên cho gà ăn ngay. Chỉ cần cho chúng uống nước ấm là được. Khi gà con lớn hơn một chút, có thể để chúng tự đi kiếm ăn. Gà ăn thức ăn xay hàng ngày là gà của nhà giàu, không phải gà của nhà nghèo. Trung nương tử nói, tốt nhất nên ngâm ngô trước khi xay, nhưng không cần nấu chín, chỉ cần luộc sơ qua là được. Chu Đại Lang ở bên cạnh cười, bà ấy làm việc quá tỉ mỉ. Nuôi gà mà giống như làm học vấn vậy. Hai vợ chồng lại cãi nhau một trận vì chuyện này, khiến Lam Phán Hiểu vô cùng ngại ngùng. Minh Bảo Thanh ăn cháo xong cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục bào những thanh tre. Thực ra, ở nhà nàng ấy cũng thích làm một số đồ thủ công nhỏ. Ví dụ như ở hành lang trong sân của mình, vào mùa xuân, nàng ấy thường treo rất nhiều chuông gió bằng tre rung rinh nhẹ nhàng như những cọng hành, hoặc là những tấm rèm lụa nhiều màu sắc được treo ở đình giữa hồ trong phủ vương gia. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua là có thể xoay tròn như vũ điệu của các cô gái hồ tộc. Minh Bảo Thanh thậm chí còn có một bộ dụng cụ do thợ thủ công đặc biệt chế tạo. Cưa cán vàng, D, A, O cán bạc, rúa cán ngọc. Những dụng cụ này có vẻ ngoài tinh xảo hơn là công dụng thực tế của chúng. Lúc đó, một chút khó khăn khi cưa chỉ là niềm vui. Tay nàng ấy chưa bao giờ bị chai sạn vì những việc nhàn rỗi này. Nhưng chỉ sau một đêm ngắn ngủi, đầu ngón tay của Minh Bảo Thanh đã bị gai che đờ, vô số lần, da lòng bàn tay bị rách những vết nông rồi lại lành. Chỗ gốc ngón tay nắm chặt thậm chí còn bị chai sạn. Bởi vì nàng ấy đang chút nỗi sợ hãi vào việc mài rúa, vào việc bào gọt, chỉ có như vậy, nỗi bất an trong lòng mới có thể tiêu tan đi một chút. Có lẽ, phải đợi đến khi những thanh tre này biến thành những lưỡi D, A, O sắc nhọn, dựng lên những chiếc gai nhọn hoắt trên hàng rào, Minh Bảo Thanh mới có thể yên tâm ngủ ngon vào ban đêm. Minh Bảo Cẩm chạy vào uống nước, ngồi xổm bên cạnh Minh Bảo Thanh ngửi mùi thơm của mùn tre. Trong vườn sau nhà Tiểu Thanh Điểu có một đống dây leo để làm củi. Trên đó còn có gai rất cứng, có thể dùng để buộc. Tiểu Thanh Điểu nói đó là ông nội cậu ấy trồng để chữa bệnh thấp khớp, gọi là thiết lăng giác, nhưng người hái thuốc lại gọi là bột cát. Minh Bảo Cẩm nói, đại tỷ tỷ gắn gai tre lên hàng rào. Trước tiên dùng thiết lăng giác buộc lại, quấn vòng quanh sẽ chắc chắn hơn. Cũng được đấy, Minh Bảo Thanh nhìn bức tường đá thấp tè, giãn lông mày đang nhíu chặt ra, như đã hạ quyết tâm điều gì đó. Nàng nói với Minh Bảo Cẩm, dẫn ta ra bờ suối đào bùn ướt, chúng ta về phơi gạch bùn nhé. Chu Di nấp sau cánh cửa, trơ mắt nhìn Minh Bảo Thanh vậy mà lại dắt tay Minh Bảo Cẩm ra ngoài đào bùn. Trong lòng hoàn toàn không còn hy vọng gì vào hai người họ nữa. Tuy Minh Bảo Thanh và Minh Bảo Cẩm chênh lệch tuổi tác, nhưng cho dù Minh Bảo Cẩm lớn bằng tuổi Minh Bảo Thanh hiện tại, có lẽ cũng sẽ không cao hơn Minh Bảo Thanh. Tỷ muội luôn có điểm khác biệt. Nhìn Minh Bảo Cẩm nắm tay mình, nhảy nhót vui vẻ như đi chơi xuân, Minh Bảo Thanh không nhịn được lên tiếng. Muội dường như cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Minh Bảo Cẩm khựng người lại, như thể bị mắng mỏ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Thanh, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi bất an. Cách chương.